Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Adriano. Hắn là ai? Roma ở lễ Noel sau bắt giải đấu 7 thắng liên tiếp. Dựa vào khoảng thời gian này điên cuồng biểu hiện, bọn họ từ giải đấu thứ 9 trực tiếp lên tới giải đấu đệ ngũ. Khoảng cách 4 vị trí đầu mục tiêu chỉ kém 3 cái điểm. Bài ở trước mặt bọn họ chính là mùa giải này thể hiện xuất sắc Udinese. Như vậy điên cuồng biểu hiện gây nên không ít truyền thông quan tâm. Lễ Noel sau, Italy truyền thông đối với Roma quan tâm đại thể đều ở chỗ khủng hoảng kinh tế. Các loại nháo chuyển nhượng, chờ chút, cơ bản đều là mặt trái tin tức. Bọn họ từ không nghĩ tới Roma gặp ở giải đấu bên trong hung hăng bạo phát. Dù sao lễ Noel trước Roma biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Huống chi, bọn họ trong đội cũng là vấn đề tầng tầng. Mặc dù như thế, Roma vẫn là đạt được 7 thắng liên tiếp. Này khiến rất nhiều người kinh ngạc. Không ít Italy truyền thông đặc biệt đến Roma làm phỏng vấn. Hiển nhiên thắng lợi liên tục cũng làm cho rất nhiều cầu thủ Roma tìm tới tự tin. Totti đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói. Câu lạc bộ có rất nhiều áp lực, nhưng trong đội trạng thái rất tốt. Leon, Antonio cùng với tất cả mọi người đều đang vì cải thiện đội bóng tình hình nỗ lực. Chúng ta chính phát triển chiều hướng tốt. Gần một quãng thời gian không còn Totti chuyển nhượng. Nghe đồn, đồng thời cũng làm cho cổ động viên Roma an tâm. Tựa hồ Roma ngoại trừ vấn đề kinh tế ở ngoài, cũng thật là không còn cái khác ưu sầu. Giải đấu đệ ngũ, Champions League 10 vị trí đầu 6. Đến trước mắt Roma thành tích hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi. Lại đi tranh thủ cũng chỉ là vượt qua Udinese. Đạt được giải đấu 4 vị trí đầu. Bắt mùa giải sau tham gia Champions League thi đấu vòng loại tư cách mà thôi. Ngoại trừ bóng đá ở ngoài, Roma còn thu hoạch rất nhiều thứ. Tỉ như Totti tình yêu. Trước một quãng thời gian Totti đã xác định tin tức. Hắn đối với truyền thông nói, lễ tình nhân ngày đó muốn tặng cho Blasi lễ vật. Phần lễ vật này chính là hôn nhân. Roma vương tử Totti cùng Italy TV Mỹ nữ MC Blasi tình yêu cố sự nói rất dài dòng. Này còn muốn từ Totti ở Blasi trước yêu đương sử nói tới. Totti đời sống tình cảm bên trong từng có chỉ ít 5 vị mỹ nữ. Roma giáo mẫu phí bên trong lị. Nổi danh ảnh tinh A trong kho. Từng cùng đại Inzaghi từng có tình yêu Samantha. Gợi cảm minh tinh Muzer đế cùng hiện tại Blasi. Ở nhận thức Blasi trước, Totti ở Roma hầu như không có không chiếm được nữ nhân. Mà ở cáo biệt Samantha, phí bên trong lị, A trong kho cùng Muzer đế sau khi Totti kết bạn cùng những người thành thục nữ nhân hoàn toàn khác nhau Blasi. Hilary Blasi thanh thuần không mất khiêu gợi ngoại hình hấp dẫn Totti. Hai người từ năm 2001 bắt đầu tiến vào một cái ổn định yêu đương kỳ. Totti cùng Blasi bị Italy truyền thông xưng là kim đồng ngọc nữ, nhẫn kim cương, hoa hồng vân vân. Những này bọn họ trải qua rất nhiều rất nhiều. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục xác định hôn kỳ. Năm nay mùa hè, ngày 25 tháng 6. Địa điểm tự nhiên là ở Roma. Cappi Thác Lợi Âu Quảng Trường Thiên Đàn Thánh Mẫu Đường. Cappi Thác Lợi Âu Quảng Trường do Italy nổi danh nghệ thuật gia Michelangelo thiết kế. Cũng gọi là thị chính quảng trường. Mà Thiên Đàn Thánh Mẫu Đường càng là Cappi Thác Lợi Âu Quảng Trường nổi danh nhất kiến trúc. Nơi này là Blasi lần thứ nhất rửa tội giáo đường. Cũng là Italy rất nhiều danh lưu lựa chọn kết hôn nơi. Lazio trước đây nổi danh ngôi sao bóng đá Signori chính là ở đây kết hôn. Totti sớm cho rất nhiều đội hữu phát ra thiệp mời. Leon cũng thu được một phần. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, mọi người đều đang bàn luận Totti hôn nhân. Trong câu lạc bộ bầu không khí cũng rất tốt. Leon nhìn thiệp mời, nghĩ bạn gái của chính mình trong lòng cũng có chút ngọt ngào. Có điều kết hôn, đối với hắn mà nói còn quá sớm một chút. Bất kể là kiếp trước kiếp này, hắn đều không làm tốt kết hôn chuẩn bị tâm lý. Hôn nhân mang ý nghĩa trách nhiệm, mang ý nghĩa mất đi rất nhiều. tuy rằng cũng phải nhận được rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Có điều hắn đối với Totti vẫn là rất ước ao đến. Cái tên này phao quá nữ tinh thực sự quá nhiều rồi. Hiện tại phỏng chừng là chơi đủ rồi. Liền đã nghĩ kết hôn. Như vậy tham chiếu chính mình tới nói. Không kết hôn cũng rất bình thường. Dù sao mình không hợp bất kỳ một vị nữ minh tinh quen thuộc. Leon như vậy an ủi mình. Cũng may bóng đá trên cũng có an ủi. Đội bóng đạt được 7 thắng liên tiếp. Đồng thời hắn số bàn thắng tự đạt đến 24. Giao giao dẫn trước với người thứ hai. Đánh vào 19 cái ghi bàn Zidane. Rất nhiều Italy truyền thông cho rằng Serie A chiếc giày vàng đã không có bất ngờ. Đón lấy Roma đối thủ là Inter Milan. Roma cùng Inter Milan va chạm tất nhiên sẽ khiến cho không ít quan tâm. Trên thực tế hai đội là lễ Noel sau biểu hiện tốt nhất đội bóng. Liền ngay cả bài ở giải đấu số 1, đệ nhị Juventus, AC Milan ở lễ Noel sau đều thua hại trận thi đấu. Mà Roma đạt được lễ Noel sau toàn tỉnh. Inter Milan ở đã 13 vòng bất bại, không ngừng ở giải đấu. Ở Italian Cup trên cũng là như thế. Roma cùng Inter Milan biểu hiện đều làm người kinh ngạc. Hai đội trong lúc đó thi đấu càng sẽ khiến cho chú ý. Mà nhằm vào thi đấu tới nói, hai đội trên nửa đường giao thủ là ở Roma Olympic Stadium tiến hành rồi. Lúc đó Roma cùng Inter Milan chiến thành 2-2 bình. Hiện tại hai đội dưới nửa đường lại gặp gỡ. Thi đấu xem chút cũng có rất nhiều. Hiện nay Roma có rất nhiều vấn đề, nhưng biểu hiện của bọn họ rất tốt. Inter Milan phương diện, gần nhất thành tích không sai. Vấn đề nhưng cũng không có thiếu. Tỉ như trên một cuộc tranh tài, Inter Milan thời khắc cuối cùng bị Udinese bức hòa, dẫn đến đội bóng bỏ mất 3 điểm. Chuyện này đối với Inter Milan là cái sự đả kích không nhỏ. Bởi vì bọn họ cùng người thứ hai AC Milan chỉ kém 4 cái điểm. Sau trận đấu Serbia, ngôi sao bóng đá Mihajlovic trở lại phòng thay đồ sau đi đầu tỉnh lại. Trận này trọng yếu thi đấu chúng ta hầu như thắng. Suýt chút nữa liền rút ngắn chúng ta cùng Juve cùng Milan trong lúc đó khoảng cách. Toàn bộ 90 phút chúng ta phòng thủ đến độ rất nghiêm mật. Nhưng cuối cùng chúng ta chịu đựng duy nhất tai nạn. Trong miệng có chút cay đắng. Nhưng hiện tại chúng ta không thể nhân vì là sai lầm này mà ở giải đấu bên trong dao động. Chúng ta muốn lập tức quên này bi thương. Chúng ta hiện tại nên nhìn về phía cuộc kế tiếp thi đấu. Cuộc kế tiếp tự nhiên chỉ chính là cùng Roma thi đấu. Không chỉ như vậy, Inter Milan còn có cái khác tin tức xấu. Tỉ như 3 ngày trước ở Angelo Moriarty trung tâm huấn luyện khóa bên trong. Fan bóng đá không nhìn thấy Vieri bóng người. Sau đó Inter chính thức trang web phát biểu thanh minh. Bởi vì ở đối với Udinese thi đấu hiệp 2 bên trong phần xương sườn bị thương. Vieri vắng chỗ chủ nhật huấn luyện. Vieri đã ở Paolo Á Thánh Matteo Đại học Bệnh viện tiếp nhận rồi kiểm tra. Bước đầu chẩn đoán bệnh kết quả là sườn phải bộ nhẹ nhàng ứ thương. Chỉ ít đình chiến nửa tháng. Chuyện này ý nghĩa là Vieri không thể ra chiến cùng Roma thi đấu. Đồng thời Inter ngày xưa quốc vương Adriano trạng thái cũng phi thường không được. Vị này 1m90 to con thường bị cổ động viên Ý cùng Leon đặt ở cùng một chỗ đánh giá. Lễ Noel trước, hai người số bàn thắng gần như lại là đồng nhất vị trí. Hơn nữa biểu hiện đều tương đương xuất sắc, nhưng gần nhất Leon hung hăng bạo phát. Ở xạ thủ bảng kéo dài cùng Zidane chênh lệch, Adriano thì lại không phải vậy. Hắn ở lễ Noel sau liền không còn ghi bàn, thậm chí sắp không gánh nổi xạ thủ bảng thứ 3 vị trí. Cùng Udinese thi đấu sau, truyền thông đối với Adriano như thế đánh giá biểu hiện của hắn. Ở trên sàn thi đấu bỏ ra cái bóng thật dài, quả bóng truyền tới Adriano dưới chân cái bóng bên trong. Hắn nhìn chằm chằm bóng, nhưng không có động, đối mặt so với mình lão 15 tuổi, ải 12cm, lại mang theo 38 độ sốt cao xe mini, người Brazil nhưng không tìm được chỗ đột phá. Ngay ở hắn do dự thời khắc, xe mini đem bóng vô tình đoạn dưới, Đây là AD ở cuối tuần trước chân thực khắc họa. Hắn lại như là cái xác sống. Này còn chưa là toàn bộ phút bù giờ giai đoạn. Bettoto đem bóng đỉnh tiến vào tiểu bên trong vùng cấm. Xuyên vào mâu y thông kết thúc Inter mộng đẹp. Thời khắc này trước, Inter khoảng cách Milan chỉ kém 4 phần. Cách Juve chỉ còn 6 phần. Trong đó tối làm người không rõ chính là Adriano cử động. Lúc đó đối mặt cách mình chỉ có 10 cm mâu y thông công môn. Adriano không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ việc đá chính là 1 phút. Thân thể đã kiệt sức. Nhưng cũng không phải là loại biểu hiện này. Cảm giác kia thật giống như thi đấu không có quan hệ gì với hắn như thế. Tiền đạo cũng có thể làm hậu vệ sự. Udinese để chúng ta đau mất 3 điểm hành động vừa vặn phát sinh ở Semini cùng Adriano trong lúc đó. Đây là tuổi trẻ trả giá. Mang theo cay đắng. Mua cơ Milan chủ soái Mancini nói ra mặt trên. Đối với như vậy một cái Adriano. Mancini nói tốt nhất thuốc giải chính là ghi bàn. Nhưng người Brazil thực tại vắng lặng một quãng thời gian. Mancini ngữ khí càng như là trước cầu thủ mà không phải huấn luyện viên. Mọi người chờ mong ghi bàn người nhưng không ghi bàn. Bóng đá trong lịch sử tràn ngập tình huống như thế. Nói thí dụ như Vieri. Ở mùa giải này giai đoạn thứ nhất liền đã xảy ra. Khi đó hắn chính đang từ đau xót bên trong khôi phục. Lại như ngày hôm nay Adriano. Nhớ lại đầu mùa giải. Mancini liền không cách nào quên người Brazil ở cái kia đoạn thời kỳ thần dũng. Vì giúp người Brazil tìm về ngày xưa trạng thái. Mancini ở cùng Roma thi đấu 3 ngày trước. Đã xác định Adriano gặp lần đầu ra sân. Không có cái gì tốt lo lắng. Adriano vĩnh viễn là đối thủ phiền phức. Mà không phải Inter phiền phức. Chân nhỏ bị thương dẫn đến ngừng thi đấu. Sau khi hắn cần một chút thời gian tìm về trạng thái tốt nhất. Hắn nên giữ vững bình tĩnh. Cái này cũng là vì đội bóng. Lại như ở Udinese thi đấu bên trong như vậy. Chúng ta quen thuộc từ trước Adriano. Bởi vậy gặp quên hắn cũng là cá nhân. Nhưng Inter Milan có thể đều không đúng tin tức xấu. Chiến bình Udinese chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. Bọn họ vẫn còn đang giải đấu bên trong 10 mấy trận giữ cho không bị bại. Không chỉ như vậy, bọn họ ở chuyển nhượng thị trường bước tiến cũng là Roma khó có thể với tới. Roma còn ở khủng hoảng kinh tế bên trong. Mùa hè bên trong thậm chí muốn cân nhắc bán ra cầu thủ đến trả trái. Mà Inter Milan thì lại ở hiện tại tháng 2. Cũng đã quyết định mùa hè bên trong chuyển nhượng đến Inter Milan cầu thủ đàm phán. Cùng Roma thi đấu 2 ngày trước. Roma báo thể thao đưa tin Inter Milan đang cùng Benfica tiến hành liên quan với Brazil cầu thủ. Quốc gia Luis Áo chuyển nhượng đàm phán. Rốt cục có tiến một bước phát triển. Đối với chuyện này tiến hành rồi lần theo đưa tin Roma báo thể thao biểu thị. Inter Milan đã liền Luis Áo phí chuyển nhượng cùng Bồ Đào Nha Benfica câu lạc bộ đạt thành nhất trí. 600 vạn euro, cộng thêm Hy Lạp cầu thủ quốc gia Cara Cống Nai. Mancini làm ra sự lựa chọn của hắn. Chapattoni đã gật đầu. Roma báo thể thao xưng. Kế Brazil thủ môn Julio Cesar sau khi Inter Milan lần thứ 2 tiến cử một tên Brazil phòng thủ đội viên. Người Brazil sẽ ở mùa giải sau Inter Milan hàng phòng thủ bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu. Cùng lúc đó, ở hậu vệ cánh trái vị trí, Inter Milan cũng đang tiến hành tân cân nhắc. Favalli dù sao đã 33 tuổi, mà Coquille cũng không còn là ngày xưa cái kia cả công lẫn thủ nước Ý chân. Inter Milan lại bắt đầu đánh cầu thủ Roma chú ý. Bọn họ coi trọng chính là vừa khỏi bệnh trở lại tham gia huấn luyện Sivu. Sivu là Roma ngôi sao bóng đá. Vừa mới trở về đội bóng. Ở năm 2003 mùa hè, Sivu lấy 18 triệu euro không ít giá trị bản thân từ Ajax chuyển nhượng đến Roma. Gia nhập liên minh AS Roma cái thứ nhất mùa giải Sivu dùng ổn định biểu hiện chứng minh chính mình. Giá trị con người. AS Roma ở hộ vệ của hắn dưới một lần đi ra cảnh khốn khó. Từ năm 2002 năm 3 mùa giải người thứ 8 tiêu thăng đến mùa giải trước Á quân. Chỉ có điều Sivu ở mùa hè bên trong bị thương. Hắn xương đùi nhỏ bẻ gãy dẫn đến muốn tu dưỡng nửa năm. Trong lúc còn làm cái đại thủ thuật, tuần lễ trước vừa mới về đơn vị tham gia huấn luyện thường ngày. Roma đại đa số người đều biết Sivu. Chỉ có Leon là ngoại lệ. Hắn đi tới Roma, Sivu liền vẫn ở thương bệnh. Hắn căn bản không biết đội bóng còn có người như vậy. Sivu tu dưỡng nửa năm. Muốn chính thức tham gia thi đấu còn cần thích ứng một quãng thời gian. Có điều Inter Milan đã bắt đầu có ý đồ với hắn. Chuyện này đối với Roma không phải tin tức tốt. Đặc biệt là cùng Inter Milan thi đấu trước. Inter Milan không ngừng nói Roma kinh tế tình huống. Sau đó lớn tiếng muốn mua Roma bao quát Leon ở bên trong rất nhiều ngôi sao bóng đá. Hay là Sivu chỉ là cái món ăn khai vị phẩm. Đón lấy Mancini đang tiếp thu phỏng vấn lúc, thậm chí nói câu làm người không biết nên khóc hay cười. Moriarty tiên sinh nói hắn rất thưởng thức Leon. Nếu như Leon có thể cùng AD hợp tác cặp tiền đạo, trên thế giới không có bất kỳ hàng phòng thủ có thể ngăn cản Inter. Leon cùng Adriano hợp tác, hai cái 1m9 to con đứng chung một chỗ, nghe tới tựa hồ rất thú vị. Hai người có thể đều là Italy trước sân nhân vật nổi tiếng. Nhưng trên thực tế, ở một cái huấn luyện viên góc độ mà nói, này căn bản là không thể được. Hai người căn bản không thể xuất hiện ở một nhánh đội bóng bên trong. Bằng không nhất định sẽ mâu thuẫn tầng tầng. Chủ yếu là hai người vị trí trên căn bản là trùng hợp. Nhằm vào Inter Milan lúc trước một loạt ngôn luận thế tiến công. Rất nhanh Roma thì có phản kích. Cái thứ nhất đứng ra nói chuyện chính là huấn luyện viên trưởng De Reiner. Bọn họ muốn dùng những này tan rã chúng ta đấu trí. Nhưng đây là không thể. Chúng ta đều biết bọn họ muốn làm gì. Hắn, Mancini, nói Leon cùng Adriano hợp tác. Ta thật hoài nghi hắn có phải là cái huấn luyện viên bóng đá. Đón lấy từng cái cầu thủ Roma đều đứng ra phản kích. Ta đối với Roma tương lai có lòng tin. Đối với Inter tương lai không có lòng tin gì. Bất luận người nào đều biết. Quốc tế chính là ngôi sao bóng đá hố đen. Nhằm vào Inter đối với mình thưởng thức. Sivu nói. Bọn họ biết gặp thất bại. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Đây là một loại đê tiện phương thức. Chỉ tiếc đây là Italy. Không phải nước Anh. Ở đây là dùng bóng đá nói chuyện. Totti nói như vậy. Hắn hiển nhiên là ở trào phúng Mancini nói quá nhiều rồi. Rất nhiều truyền thông lại đi phỏng vấn Leon. Leon thì lại nhằm vào Mancini lời nói tiến hành rồi phản kích. Ta cùng Adriano hợp tác. Đối với ta mà nói, đây là một loại trào phúng. Phải biết, ta đã đả kích 24 ghi bàn. Adriano, thật không tiện. Hắn là ai? Mancini, xin lỗi. Ta biết Mancini là Roma tiền vệ, rất xuất sắc bóng đá vận động viên, nhưng hắn chỉ có 25 tuổi, 40 tuổi Mancini, lại quá 15 năm. Người đến phỏng vấn ta gặp nhận thức, Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.